Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 57, hắn có đạo lý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thú Tông có những khu giao dịch riêng nằm trong phạm vi kiểm soát. Để thuận tiện quản lý các hoạt động trong vùng, người phụ trách những việc này không ai khác chính là Kê Tinh Châu. Thực lực của hắn tuy không phải mạnh nhất trong thế hệ trẻ, nhưng cũng thuộc hàng đỉnh cao. Chỉ là quý quan kỳ không ngờ rằng, sau chưa đầy một tháng gặp lại, vị thiếu tông chủ từng ung dung bày mưu tính kế ấy lại trở nên nhếch nhác đến vậy. Thật thất lễ, Kê Tinh Châu thở dài, ngồi trong đình nghỉ, bất đắc dĩ nhìn quý quan kỳ trước mặt. Không ngờ lại có thể gặp được quan kỳ huynh ở đây. Ta nghe nói là do giao long ba đầu xảy ra vấn đề. Trên đường đến, một đệ tử từng kể sơ qua tình hình cho quý quan kỳ, nhưng thông tin quá mơ hồ, có lẽ bản thân người kia cũng chỉ biết được một phần. Y hỏi thẳng, người đã để lại bản mệnh ấn ký trên cơ thể nó. Kê Tinh Châu cười khổ, gật đầu. Đúng vậy, giao long ba đầu là linh thú đỉnh cấp, ta. Nhưng nó vốn mang tính tà dị. Quý quan kỳ nhíu mày. Trước đây ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Y không hiểu vì sao Kê Tinh Châu lại làm vậy. Đối phương đâu phải kẻ ham thắng, càng không phải người dễ bị lòng tham che mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, y đã hiểu. Kê Tinh Châu liếc mắt nhìn quanh. Chắc chắn không có người lạ nào ở gần mới hạ thấp giọng. Mấy ngày trước, cha ta vào vạn thú linh cốc trấn áp hung thú, kết quả bị thương nặng. Chỉ có cửu hợp thanh tâm đan được trao cho người thắng trong đại hội tông môn lần này mới có thể tạm thời áp chế thương thế. Người cũng biết, trong thế hệ trẻ bây giờ, ta muốn đoạt quán quân là chuyện cực kỳ khó. Ta chỉ còn cách mạo hiểm ký kết bản mệnh khế ước với giao long ba đầu, khiến nó trở thành linh thú bản mệnh của ta, đồng sinh cộng tử. Như vậy mới có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Nhìn dáng vẻ Kê Tinh Châu hiện tại, quý quan kỳ cũng đoán được quá trình đó chắc chắn không hề suôn sẻ. Nếu ta nhớ không lầm, lần này đại hội là thi đấu theo đội. Quý quan kỳ khẽ nói, y nhớ rõ, kiếp trước chính mình là người đoạt giải quán quân. Nhưng trận thắng ấy cũng thảm liệt không kém. Khi đứng trên đài nhận phần thưởng, theo bản năng y đã ngước mắt tìm kiếm một ánh nhìn từ Ô Hành Bạch. Mọi người đều nói, đệ tử thân truyền của Trấn Nam Tiên Tôn luôn đứng trên đỉnh, không ai sánh bằng. Nhưng y lại không phục, quý quan kỳ giành chiến thắng một cách đường hoàng, vậy mà chỗ ngồi của Ô Hành Bạch trên khán đài đã sớm trống trơn. Y biết, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thắng, chưa từng mong đợi, cũng chưa từng kỳ vọng. Đúng vậy, ba người một đội, Kê Tinh Châu gật đầu, ta và tiểu sư đệ đã có hai người, nhưng vẫn còn thiếu một. Ta có tìm thêm vài cao thủ bên ngoài. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, người muốn ta tham gia, quý quan kỳ không đợi hắn nói hết, đã nhìn ra mục đích. Kê Tinh Châu ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói, đại hội lần này nhân tài đông đúc, kiếm thuật của ngươi thì ta không lo, chỉ có Hứa Kiếm Tam của Vạn Kiếm Tông. Ngươi cũng biết hắn luyện được Vạn Kiếm Quy Tông đến cảnh giới gần như hoàn mỹ, chiêu thức ấy đặc biệt khắc chế loại pháp môn như của ta. Ta thực sự không có niềm tin sẽ thắng hắn. Hắn thở dài. Nhìn quý quan kỳ với ánh mắt chân thành. Nếu quan kỳ huynh đồng ý, sau này Vạn Thú Tông nhất định sẽ báo đáp. Chỉ cần ngươi mở lời, trong khả năng của ta, chuyện gì cũng có thể làm. Nghe đến cái tên Hứa Kiếm Tam, trong lòng quý quan kỳ khẽ rung động. Kiếp trước, trận cuối cùng y đấu chính là với người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Tiêu Đường Tình vì bị vạch trần sử dụng tà thuật nên đã bị loại ngay từ đầu. Không thể bước vào vòng chung kết. Những người bước lên sàn đấu cuối cùng là Kiều Du, Hề Nghiêu và Y. Chỉ cần dính dáng đến Kiều Du và Hề Nghiêu thì chuyện gì cũng không thể suôn sẻ. Ban đầu, quý quan kỳ từng bàn bạc rằng Kiều Du sẽ dùng truy nguyệt cung để khắc chế chiêu Vạn Kiếm Quy Tông của Hứa Kiếm Tam. Nhưng đến thời khắc quyết định, truy nguyệt tiễn của Kiều Du lại chỉ chăm chăm bảo vệ Hề Nghiêu, khiến cả hai cùng bị loại. Chỉ còn lại mình quý quan kỳ một mình đấu hai, bằng chính đôi tay và tính mạng giành lấy chiến thắng trong gang tấc. Nghĩ lại, y thật sự cảm thấy khâm phục dũng khí của chính mình khi đó. Khi Hứa Kiếm Tam tung ra chiêu cuối cùng của Vạn Kiếm Quy Tông, y quả thực đã liều mạng. Kiếm khí sắc bén lướt qua cổ, để lại một vết cắt mảnh như tơ, chỉ cần lệch thêm một chút thôi. Y đã mất mạng ngay tại chỗ. Quan kỳ huynh, ta biết chuyện này rất khó xử với ngươi. Nhưng thực sự ta không nghĩ ra ai khác. Kê Tinh Châu không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nói, người cứ suy nghĩ kỹ, nếu không tiện thì thôi, ta sẽ tìm người khác. Dù nói vậy, Quý Quan Kỳ cũng hiểu rõ, nếu thực sự còn người nào đáng tin, Kề Tinh Châu đã không tìm đến hắn. Xét cho cùng, những thiên tài trong giới tu hành phần lớn đều đã gia nhập các đại tông môn. Còn tán tu thì phần nhiều thực lực thấp, dù có vài kẻ xuất sắc thì cũng khó đoán được phẩm hạnh. Nếu đến phút cuối lại xảy ra biến cố, thì chẳng ai gánh nổi hậu quả. Kề Tinh Châu chọn Quý Quan Kỳ, không chỉ vì kiếm pháp của hắn, mà còn bởi phẩm chất của một kiếm khách chân chính. Không phải ta không muốn giúp ngươi, Quý Quan Kỳ cúi nhẹ mắt, chậm rãi nói, chỉ là tay phải của ta có thương tích cũ, có thể ảnh hưởng đến ngươi. Nếu ngươi không ngại, ta có thể thử. Tất nhiên, Kề Tinh Châu vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nên khi nghe được câu trả lời ấy, trên mặt liền hiện rõ vẻ vui mừng. Hắn lập tức đứng dậy, tiến lên trước nói, đa tạ Quan Kỳ huynh, toàn bộ đan dược trong kho của Vạn Thú Tông, ngươi có thể sử dụng tùy ý, nếu cần gì, chỉ cần nói với ta, ta sẽ bảo người tìm kiếm ngay lập tức. Đa tạ, Quý Quan Kỳ mỉm cười, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Kề Tinh Châu hiểu rõ nguy hiểm mà việc này mang lại. Thật ra, nếu Quý Quan Kỳ từ chối, hắn hoàn toàn thông cảm được. Nhưng một khi y đã nhận lời, nghĩa là Vạn Thú Tông nợ y một món nợ lớn. Hắn chắp tay, nghiêm túc nói, đa tạ Quan Kỳ huynh, Quý Quan Kỳ đồng ý, không phải vì lời hứa ấy. Mà bởi vì hắn nhớ rõ, lần trước để giúp hắn xóa bỏ ấn ký của Ô Hành Bạch trên Thanh Loan, Kề Tinh Châu đã mạo hiểm rất nhiều. Dù chuyện đó có thể khiến hắn bị Ô Hành Bạch trả thù, hắn vẫn lựa chọn giúp đỡ Quý Quan Kỳ. Vậy thì hiện tại, Quý Quan Kỳ không có lý do gì để từ chối hắn. Sau khi Quý Quan Kỳ rời đi, Kề Tinh Châu mới khẽ thở phào. Hắn không thể chậm trễ thêm nữa, vừa mới gieo bản mệnh ấn ký vào người giao long ba đầu, hắn cần nhanh chóng thu phục linh thú này. Nếu để kéo dài, e rằng sẽ sinh chuyện lớn. Lúc này, một con xích luyện xà vẫn còn cuộn quanh một nhánh cây, đang chờ hắn đến đón về. Nuôi quá nhiều linh thú cũng có cái hại, chỉ cần lơ là một chút là con này ghen, con kia giận, đánh nhau loạn cả lên. Kề Tinh Châu chẳng dám để chúng ở chung, chỉ sợ một ngày nào đó cả Vạn Thú Tông bị phá tan tành vì chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa Vào Đệ nơi hắn tiếp Quý Quan Kỳ có lẽ được xây riêng để nuôi dưỡng linh thú, bên trong không gian vô cùng rộng lớn. Quý Quan Kỳ đi một đoạn khá xa mới về đến chỗ ở, chỉ không ngờ lại gặp một vị khách không mời. Tiêu Đường Tình cũng không ngờ sẽ chạm mặt Quý Quan Kỳ ở đây. Hắn thoáng sững người, sau đó nhanh chóng gọi, đại sư huynh, Tiêu đạo hữu. Quý Quan Kỳ đáp lời, rồi lập tức quay người, bước thẳng về phòng. Nhưng Tiêu Đường Tình vẫn theo sau, nói, sư huynh, không ngờ có thể gặp huynh ở đây. Huynh vẫn ổn chứ, hôm ấy chia tay, ta vốn định đi tìm, nhưng bị sư tôn triệu gấp, đành tạm hoãn. Quý Quan Kỳ thầm nghĩ hôm nay mình không nên đi dạo loanh quanh. Sớm biết thế đã để tiểu đệ tử dẫn đường, có khi tránh được cuộc gặp này. Sư huynh, đời này và đời trước không giống nhau đâu. Tiêu Đường Tình tiếp tục, kiếp trước tông chủ đã ngã xuống, nhưng hiện giờ người vẫn bình an ở Huyền Thiên Tông. Ngược lại, tiểu sư đệ lại mất tích, Kiều Du đã ra lệnh toàn tông môn tìm kiếm, ngay cả Thiên Cơ Môn cũng không giao người ra. Hắn trầm giọng, e rằng rất nhiều chuyện đã không còn giống như kiếp trước. Huynh phải cẩn thận, nhưng bất kể Tiêu Đường Tình nói gì, Quý Quan Kỳ vẫn giữ vẻ thản nhiên. Về đến nơi, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, đa tạ hảo ý, vì hong thả, không tiễn. Tiêu Đường Tình dừng bước, đứng trước cửa, nhìn hắn thật lâu. Hắn mơ hồ cảm thấy tâm trạng Quý Quan Kỳ không ổn, liền cẩn trọng hỏi. Sư huynh, vị, bằng hữu kia của huynh đâu rồi? Hắn, có phải đã chọc giận huynh? Hay là, ta thay huynh đi dạy dỗ hắn? Nghe vậy, Quý Quan Kỳ khẽ nhướng mày nhìn sang Tiêu Đường Tình một cái. Hắn chắc chắn đối phương không biết Lý Hành Chu chính là Ô Hành Bạch. Nếu không dù thế nào cũng không nói ra hai chữ dạy dỗ kia. Hắn lặng lẽ nhìn đối phương, trong lòng khẽ nghĩ, nếu biết được sự thật, không biết Tiêu Đường Tình sẽ có biểu cảm gì. Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì cả, bởi vì phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng hắn từng thích một người, mà người đó chính là kẻ đã giết hắn ở kiếp trước, kiếp này lại tiếp tục lừa dối hắn một lần nữa? Hắn không thể mở miệng. Sư huynh, Tiêu Đường Tình thấy sắc mặt hắn xa sầm, lo lắng hỏi tiếp. Huynh làm sao vậy? Đáp lại hắn, chỉ là tiếng cửa đóng sầm lại. Tiêu Đường Tình bị chặn ngoài cửa, còn bên trong, Thanh Loan đang lén ăn vụng. Phần lớn đồ ăn vừa được dọn tới đã bị nó ăn sạch, ngay cả hoa cỏ quanh sân cũng bị nó gặm hết một lượt. Quý Quan Kỳ ngồi xuống ghế, vẫy tay gọi Thanh Loan. Nó lập tức chui vào lòng hắn, ngoan ngoãn cọ cọ vào ngực như làm nũng. Tiêu Đường Tình đứng lặng ngoài cửa một lúc rồi mới rời đi. Hắn nhận ra tâm trạng Quý Quan Kỳ không tốt, hơn nữa có vẻ có liên quan đến người đã đi cùng hắn hôm đó. Vậy nên, chuyện này đã được hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tuy vậy, lần này hắn đến Vạn Thú Tông chỉ để giải quyết một vài việc, không thể ở lại lâu. 3 ngày liên tiếp, ngày nào hắn cũng đến tìm Quý Quan Kỳ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thấy hắn đang luyện kiếm. Giống như khi còn ở Huyền Thiên Tông, Quý Quan Kỳ mỗi ngày đều dậy từ tinh mơ, luyện kiếm suốt buổi sớm. Có lẽ là nhờ tác dụng của tẩy tủy đan, Tiêu Đường Tình cảm nhận rõ. Tốc độ tu luyện của Quý Quan Kỳ bây giờ nhanh hơn rất nhiều, vượt xa cả dự đoán của hắn. Tiêu Huynh, Kê Tinh Châu đứng một bên, cười cười nói. Huynh đang làm phiền người ta luyện kiếm đấy, người khỏe lại rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ra ngoài đi lại rồi sao? Tiêu Đường Tình hiển nhiên biết chuyện hắn ép buộc thu phục Giao Long Ba Đầu. Hắn hỏi thêm, xích luyện xà của ngươi đâu? Tìm được chưa? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Kê Tinh Châu thoáng cứng lại. Hắn im lặng một lúc rồi mới cười gượng, tạm thời chưa tìm được, nhưng nghe nói tiểu sư đệ của huynh mất tích, giờ vẫn chưa thấy tin tức. Đó mới là chuyện cần lo trước. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Tiêu Đường Tình rời đi trước. Kê Tinh Châu thở dài, quay sang nhìn về phía Quý Quan Kỳ. Lúc này, hắn vừa thu kiếm, động tác dứt khoát, gọn gàng. Kê Tinh Châu mỉm cười hỏi, sao ngươi lại đến đây? Nguyệt Trầm Cầu Kiều, Lưu Phong Hồi Tuyết. Hắn vỗ tay cảm thán, Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Pháp, ta chưa từng thấy ai thi triển nó đẹp hơn ngươi. Quá lời rồi, Quý Quan Kỳ đáp, vẻ mặt bình thản. Ngươi tìm ta, chắc không chỉ để khen vài câu đấy chứ. Hắn mặc bộ y phục trắng, kiếm đeo sau lưng, ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười. Dáng vẻ ung dung, khí chất tự nhiên như tùng giữa gió. Nếu không phải người này một lòng du ngoạn bốn phương, có lẽ Kê Tinh Châu đã sớm muốn kéo hắn về Vạn Thú Tông. Đến thăm ngươi, Kê Tinh Châu lấy từ trong túi trữ vật ra một đống đan dược, đặt trước mặt y. Đây là mấy loại ta gom được từ giao dịch hành trong mấy ngày qua, toàn là hàng hiếm. Từng viên đan dược được bày ra, mỗi viên đều là linh dược khó tìm ở bên ngoài. Chỉ tiếc rằng, với thương thế của Quý Quan Kỳ, chúng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vết thương ở tay phải là vết thương cũ, nguyên nhân không nằm ở trận đấu với Tiêu Đường Tình trong Động Thiên Phúc Địa, mà là do trận chiến năm xưa khi y tham gia bình định loạn tà tu. Cánh tay phải bị xuyên thủng, độc ngấm vào tận xương. Mặc dù Quý Quan Kỳ đã dùng đủ mọi cách, thậm chí từng thử cả biện pháp lóc xương cạo độc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi. Đòn đánh của Tiêu Đường Tình chẳng qua chỉ khiến vết thương cũ của Quý Quan Kỳ trầm trọng thêm mà thôi. Nếu có sinh tủy đan của Vạn Hoa Tông thì tốt rồi. Kê Tinh Châu thở dài, ta đã truyền tin xin trợ giúp, nhưng đáng tiếc, sinh tủy đan là linh đan thượng phẩm. Quý Quan Kỳ nói, năm đó tà tu phá hủy hoa điền của Vạn Hoa Tông, khiến rất nhiều linh dược quý không còn luyện chế được nữa. Trong đó có cả sinh tủy đan, chỉ e, ngay cả Vạn Hoa Tông cũng chỉ còn 1-2 viên mà thôi. Y mỉm cười nhạt, nhẹ giọng nói tiếp, không sao, ta vẫn có thể dùng tay trái cầm kiếm, hay là, chúng ta thử luận bàn một chút. Kê Tinh Châu nhướng mày, ánh mắt rõ ràng đầy hứng thú. Tuy kiếm pháp không phải sở trường, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn yếu kém. Hắn lập tức lấy ra binh khí bản mệnh, Ngân Ti Huyền Nhận, đó là một loại binh khí cực kỳ tinh vi, giấu trong đầu ngón tay, như một sợi tơ mỏng, sắc bén đến kinh người. Có thể dễ dàng cắt qua thân thể kẻ địch mà không ai phát hiện. Đây là loại vũ khí lý tưởng cho ám sát, và cũng là thứ thích hợp nhất để thuần phục linh thú. Là thiếu tông chủ của Vạn Thú Tông, việc hắn sử dụng thứ này cũng không có gì lạ. Hai người nhanh chóng giao đấu, thuần túy luận chiêu, không vận linh lực. Về mặt kiếm chiêu, Kê Tinh Châu rõ ràng vẫn thua Quý Quan Kỳ một bậc. Chỉ sau vài hiệp, hắn đã bị đánh bại. Hắn khẽ lùi lại, thoáng bất ngờ. Quan Kỳ huynh, thực lực của huynh tiến bộ nhanh thật đấy. So với lần trước ta gặp, đã là hai người hoàn toàn khác rồi. Quý Quan Kỳ chỉ mỉm cười, không giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì đây mới là tốc độ tu luyện mà y vốn nên có. Là thiên phú, là bản lĩnh mà y xứng đáng sở hữu. Trước khi rời đi, Tiêu Đường Tình có để lại một ít đồ cho Quý Quan Kỳ. Nhưng y thậm chí không thèm liếc nhìn. Khi Kê Tinh Châu nhắc đến, y chỉ nhàn nhạt nói. Cất giữ đi, đợi hắn quay lại thì trả. Kê Tinh Châu không rõ ân oán giữa hai người họ, nhưng sau sự việc ở Động Thiên Phúc Địa, hắn cũng hiểu được phần nào tình cảnh của Quý Quan Kỳ lúc đó. Hắn không muốn truy hỏi tại sao Tiêu Đường Tình lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Quý Quan Kỳ đã nói giữ lại thì hắn giữ. Tiêu Đường Tình hoàn toàn không hay biết chuyện này. Hắn chỉ lưu lại Vạn Thú Tông một thời gian ngắn rồi quay về Huyền Thiên Tông. Vừa trở về, hắn nghe tin U Hành Bạch cũng đã quay lại. Nhưng trước khi kịp đến bái kiến, lại nhận được tin đối phương đã rời đi. Việc này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Trước đây U Hành Bạch luôn ở ẩn bế quan, mấy năm không xuất hiện cũng là chuyện thường. Nhưng dạo gần đây lại liên tục ra ngoài, rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã bị tông chủ triệu kiến. Tông chủ ngồi trong đại điện như thường lệ, nơi mà Tiêu Đường Tình đã không ít lần đặt chân đến. Nhưng lần này, hắn lại có một cảm giác khác lạ. Tông chủ vẫn ngồi trên cao, ánh mắt bình tĩnh. Khi nghe tiếng bước chân vang lên, ông quay đầu nhìn rồi nói. Đến rồi à, sư tôn của ngươi cũng vừa rời đi. Nếu ngươi đến sớm hơn một chút, có lẽ đã gặp được Hành Bạch. Nghe nói sư tôn gần đây thường xuyên ra ngoài. Tiêu Đường Tình cúi đầu, cung kính hỏi. Chẳng hay có phải tà tu lại có động tĩnh gì không? Hành Bạch hành sự vẫn luôn thần bí khó đoán. Hắn có đạo lý của riêng mình. Tông chủ cười nhẹ, rồi nói tiếp. Ta gọi ngươi tới vì chuyện khác. Đại hội tông môn sắp bắt đầu rồi. Lần này, ngươi và Kiều Du cùng tham gia đi. Khi được triệu kiến, Tiêu Đường Tình cũng đã mơ hồ đoán được nguyên do. Nhưng khi nghe tông chủ chính miệng xác nhận, hắn vẫn có chút do dự. Hắn trầm ngâm rồi nói. Lần này đại hội thi đấu theo đội 3 người, ta và sư đệ Kiều Du thì đủ 2 người, nhưng đại sư huynh hiện đang du hành bên ngoài, chỉ e sẽ không tham gia. Còn tiểu sư đệ thì đến giờ vẫn chưa tìm thấy, người cứ đi trước, tông chủ mỉm cười, giọng bình thản, người còn lại, ta đã có sắp xếp. Tiêu Đường Tình không rõ tông chủ đang dự định điều gì. Ở kiếp trước, tổ 3 người của họ vốn là hắn, Kiều Du và Quý Quan Kỳ. Nhưng sau khi hắn bị phát hiện luyện tà công, Hề Nghiêu được sắp xếp thay vào. Cuối cùng, Quý Quan Kỳ giành được chức quán quân, một chiến thắng đẫm máu. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Quý Quan Kỳ lúc đó, khoác áo trắng nhuộm máu, quỳ một chân trên đất, một tay chống kiếm, tay kia nâng chiến kỳ của đại hội, đưa mắt tìm kiếm hình bóng U Hành Bạch. Có lẽ khi ấy, Quý Quan Kỳ đã kiệt sức đến cực điểm. Nếu không, làm sao y không nhận ra rằng trên khán đài đã chẳng còn ai. U Hành Bạch chưa bao giờ chờ y đến lúc trận đấu kết thúc. Trong lòng Tiêu Đường Tình vẫn còn một chút tư tâm. Hắn vẫn hy vọng tông chủ có thể triệu hồi Quý Quan Kỳ trở về. Nhưng xem ra, khả năng ấy là rất thấp. Khi rời khỏi đại điện, hắn khẽ thở dài một tiếng. Vừa lúc đó, một nhóm đệ tử vội vã chạy ngang qua, thấy Tiêu Đường Tình liền dừng lại hành lễ. Tiêu sư huynh, các người vội vã như vậy là muốn đi đâu? Tiêu Đường Tình hơi cau mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều sư huynh bảo chúng ta tới các thành khác tìm kiếm, xem có tin tức gì về tiểu sư đệ Hề Nghiêu hay không. Một người trả lời, tiểu sư đệ mất tích đã nhiều ngày rồi. Kiều sư huynh, sắp phát điên luôn ấy. Tiêu Đường Tình khựng lại, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dừng lại ở căn nhà gỗ nhỏ, nơi bọn họ từng sống chung. Kỳ lạ thật, trước đây, mỗi khi nhìn thấy Hề Nghiêu, hắn luôn cảm thấy một loại hấp dẫn không rõ lý do. Một cảm giác rất vi diệu, như thể bị hút về phía y, nhưng kể từ khi trọng sinh, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Đường Tình nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cuối cùng đành gác lại, tập trung chuẩn bị cho đại hội tông môn sắp tới. Lúc này, tại Vạn Hoa Tông xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Vạn Hoa Tông chủ nhìn U Hành Bạch trong bộ hắc y, toàn thân mang theo khí thế sát phạt lạnh lẽo, không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Nhìn ngươi thế này, chẳng giống người đến cầu đan, mà giống như đang định diệt cả Vạn Hoa Tông vậy. Bà bước xuống bậc thềm, ánh mắt đảo qua người hắn. Đây là lần đầu tiên bà thấy U Hành Bạch đích thân đến cầu dược. Trước nay, Huyền Thiên Tông của các ngươi có thiếu gì linh đan diệu dược? Không lẽ lại có thứ mà Huyền Thiên Tông không có, nhưng Vạn Hoa Tông ta lại có. Bà vừa nói vừa tiến đến gần hắn, đôi mắt khẽ lướt qua vết máu ẩn hiện dưới lớp áo trước ngực hắn, cau mày. Ngươi bị thương, dù Ô Hành Bạch đã băng bó cẩn thận, nhưng một kiếm kia của Quý Quan Kỳ tuyệt không lưu tình. Hắn đã dùng dược, nhưng vết thương vẫn rỉ máu, chẳng thể lành ngay. Trên đường gấp gáp đến đây, vết thương lại bị rách, máu thấm ra qua lớp vải. Ta cần sinh tủy đan, giọng Ô Hành Bạch khàn đặc, nếu nghe kỹ, có thể nhận ra hơi thở cũng không ổn. Rõ ràng hắn đang mang trọng thương. Sinh tủy đan, Vạn Hoa Tông chủ thoáng sửng sốt, rồi trở lại ghế ngồi, từ trên cao nhìn xuống. Trấn Nam Tiên Tôn vừa mở miệng đã đòi sinh tủy đan. Người có biết, hiện tại toàn bộ Vạn Hoa Tông chỉ còn đúng 2 viên. Năm đó, tà tu phá hủy hoa điền, khiến rất nhiều linh thảo tuyệt chủng. Từ đó về sau, đan này không còn luyện được nữa. Phải làm thế nào ta mới có thể lấy được? Ô Hành Bạch hỏi thẳng. Vạn Hoa Tông chủ tưởng hắn cần đan dược cho chính mình, nên lạnh nhạt nói. Thương thế của ngươi còn chưa đến mức cần sinh tủy đan. Nhưng Ô Hành Bạch lắc đầu. Không phải cho ta, Vạn Hoa Tông chủ kinh ngạc. Ai đáng để ngươi ra tay như vậy? Sinh tủy đan không phải vật có thể tùy tiện ban cho ai. Ô Hành Bạch không trả lời ngay. Hắn trầm mặc giây lát, rồi lặp lại câu hỏi. Phải làm gì để có được? Vạn Hoa Tông chủ hơi ngẩn ra. Bà vốn tưởng hắn chỉ đến thăm dò, không ngờ lại có ý thật sự. Suy nghĩ một hồi, bà khẽ nói. Vài ngày trước, Vạn Thú Tông cũng từng đến xin đan dược này, nhưng ta đã từ chối. Còn ngươi, bà mỉm cười, thì có một chuyện, thực sự cần Trấn Nam Tiên Tôn đích thân ra tay. Nói đi, Ô Hành Bạch ngẩng đầu. Có một món đồ bị Kim Khổng Tước lấy mất, nếu ngươi có thể giúp ta lấy lại, ta sẽ dâng sinh tủy đan lên, tuyệt đối không nuốt lời. Ngữ khí bà nghiêm túc dần, nhưng Tiên Tôn nên suy nghĩ thật kỹ, đó là Kim Khổng Tước, linh thú đỉnh cấp, là hộ tông linh thú của Thiên Cơ Môn. Tu vi của nó ngang ngửa Tiên Tôn, thậm chí có thể lĩnh ngộ thiên đạo. Năm đó, ngay cả Chi Vấn Tiên Tôn cũng không dám đối đầu với nó. Nghe nói gần đây tu vi của nó lại càng tinh tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đắc tội, hậu quả sẽ rất phiền phức, thậm chí ảnh hưởng đến cả tâm cảnh tu luyện. Ô Hành Bạch im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, hắn chỉ hỏi, là vật gì? Vạn Hoa Tông chủ hơi giật mình. Bà không ngờ hắn thật sự đồng ý, ngồi thẳng người lại, bà chậm rãi nói. Năm đó, đồ nhi của ta tu luyện thất bại, bị phản phệ mà chết. Bản mệnh vũ khí cũng bị Kim Khổng Tước đoạt lấy. Người chết rồi, bản mệnh vũ khí cũng chỉ là vật chết. Ô Hành Bạch nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, Vạn Hoa Tông chủ cười lạnh. Con xúc sinh đó đã dùng pháp bảo vạn tượng kính của luyện khí tông để mê hoặc đồ nhi ta, lừa nó tự tay xóa bỏ bản mệnh ấn ký trước khi chết. Nhờ vậy, Kim Khổng Tước giữ được vũ khí đó đến nay. Nếu ngươi có thể giúp ta lấy lại, ta lập tức đưa ngươi sinh tủy đan. Vũ khí đó tên gì? Ô Hành Bạch hỏi. Thanh Linh Tán, Vạn Hoa Tông chủ đáp. Khi Ô Hành Bạch rời khỏi Vạn Hoa Tông, Vạn Hoa Tông chủ vẫn đứng lặng trong gian phòng, ánh mắt còn chưa hoàn hồn. Bà nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm. Ô Hành Bạch, rốt cuộc là ai đáng để hắn mạo hiểm đến vậy? Kim Khổng Tước, linh thú đỉnh cấp, thông hiểu thiên đạo, là thứ mà không ai dám tùy tiện động vào. Nhưng hắn vẫn đi. Cách chương.